Chương 1734, Chu sát phản đồ. Khô Diệp bản mệnh kiếm nguyên, biến thành một thanh kim sắc tiểu kiếm, đột nhiên ở giữa bay ra ngoài. Sở Phong Miên thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng băng lãnh, cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Từ Sở Phong Miên phía sau, một tôn long ảnh hiện ra mà ra, cao giọng gầm thét. Từng tiếng ga ho the tờ phía dưới. Cái này không gian xung quanh, hoàn toàn bị bắt đầu phong tỏa. Thiên Long biến theo Sở Phong Miên thực lực đột phá, hắn hiện tại đối thủy tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng lực khống chế, vậy càng thêm mạnh mẽ. Cái này thủy tổ Thiên Long huyết mạch, đã không phải là độc lập tại Sở Phong Miên huyết mạch ở ngoài, mà là đã cùng Sở Phong Miên trong thân thể Long Hoàng tinh huyết, hòa thành một thể. Bây giờ Sở Phong Miên thôi động cái này Thiên Long biến lực lượng, so với đột phá trước đó, mạnh mẽ trọn vẹn gấp 10 lần. Dù cho là Khô Diệp bực này có thể xưng đế tôn vô địch nhân vật, QNZ đừng hỏng muốn tại cái này phong tỏa không gian bên trong, tiến lên trước một bước. Tuy ý là cái này Khô Diệp thôi động lực lượng, đều không thể xông phá cái này Thiên Long biến phong tỏa. Sở Phong Miên lực lượng, tại bây giờ bước vào cửu kiếp cổ đế về sau, đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại bắt kiếp cổ đế cảnh giới thời điểm, Sở Phong Miên một thân thực lực cũng đủ để tùy tiện diệt sát Khô Diệp bực này đế tôn vô địch nhân vật. Hiện tại bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên đều không có cái này bất luận cái gì e ngại. Liền lấy ngươi máu tươi, trước để tế điện kiếm đạo môn. Sở Phong Miên nhìn về phía Khô Diệp, đột nhiên vung tay lên, biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, đối Khô Diệp bắt tới. Nhìn thấy long chảo giáng lâm, Khô Diệp cơ hồ là vận dụng toàn lực, nhưng y hải nguyên không cách nào dung chuyển Thiên Long biến phong tỏa. Răng rắc theo chiến long chi chảo rơi xuống, cái này Khô Diệp bên người ngưng tụ ra từng tầng phong ngự, đều bị vô tình đánh vỡ. Sau một khắc này bản mệnh kiếm nguyên, đều bị Sở Phong Miên ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Không để ý Khô Diệp cầu xin tha thứ thanh âm, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức, này bản mệnh kiếm nguyên, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị mạnh mẽ bóp nát. Khô Diệp một thân lực lượng, vậy lập tức theo phong phiếu tán, dung nhập vào kiếm đạo môn bên trong, trở thành cái này kiếm đạo môn bên trong thổ nhưỡng. Cái này có thể xưng đế tôn vô địch Khô Diệp, tại Sở Phong Miên trước mặt, liền khinh địch như vậy vành sát, chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một bên khác, cái kia bị trấn áp tại chiến long chi chảo hạ Đông Cung Lệ, Sở Phong Miên cũng không có buông tha hắn ý nghĩ, đồng dạng trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này Đông Cung Lệ vậy bị ẩm vang bóp nát. Huyết vụ đầy trời, theo Sở Phong Miên ngón tay một điểm, dung nhập vào kiếm đạo môn trong đất. Hôm nay Sở Phong Miên chính là muốn lấy cái này chút xâm nhập kiếm đạo môn bảy đại tông môn cường giả máu tươi, để tế điện kiếm đạo môn siêu tại giết Khô Diệp cùng Đông Cung Lệ về sau. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, trực tiếp là từ trong lòng đất rời đi, biến thành một đạo đột quang, phóng lên tận trời. Kiếm đạo môn bên trong, từng tràng tích lũy chiến đấu, còn đang không ngừng tiến hành cái này. Kiếm đạo môn đệ tử nhất phương, mặc dù thế lực đã là so với thành lập Thơ Y Điếm, mạnh mẽ không ít, thế nhưng là tại bảy đại tông môn liên minh trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tại bảy đại tông môn vô số cường giả vây công phía dưới, rất nhiều kiếm đạo môn đệ tử, đều bị đánh liên tục bại lui. Với lại tại kiếm đạo môn bên trong rất nhiều cung điện, đều bị bảy đại tông môn đệ tử trô đánh vỡ, trong đó vô số tài nguyên, đều bị lược đoạt không còn. Có thể nói là một bộ thê thảm tràng cảnh. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Ngộng, Yến Hoàng bọn người liên thủ phía dưới, bố trí ra một đường to lớn vô cùng đại trận, thủ hộ này một đám kiếm đạo môn đệ tử. Thế nhưng là tại liên tiếp không ngừng vây công phía dưới, đạo này phía trên đại trận, cũng đã là hiện ra từng đạo vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một tôn nam tử trung niên, cầm trong tay một đầu tinh hà ngưng tụ quan mang, hung hăng đánh vào cái này một tòa phía trên đại trận, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn. Không cần uổng phí sức lực vùng vẫy các ngươi đang rẽ rủa xuống dưới, vậy bất quá là không làm nên chuyện gì thôi, ha ha ha ha, thật nhiều thiên tài, hấp thụ bo nở ho tinh huyết, vư a lu cờ đủ cho là ta, tăng thêm mấy điểm thực lực một tôn áo bào đen láo giả, ẩn chứa cái này kinh thiên ma ý, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tịch, âm tàn nói ra. Lạc Tịch, không hổ là đã từng ma đế coi trọng nữ nhân, quả nhiên không sai, huyết mạch cao quý, hôm nay ta trước bắt giữ ngươi, hảo hảo hưởng thụ một chút, tại đưa ngươi tinh huyết nuốt đã từng Lạc Tịch, thế nhưng là lục đạo ma môn mị ma tông chủ, càng là ma đế tự mình coi trọng nữ nhân. Tại lục đạo ma môn bên trong, để mắt tới lạc tịch người, cũng không chỉ ma đế một cái, chỉ là trở ngại ma đế, không có dám xuống tay với lạc tịch thôi. Nhưng là bây giờ, hắn coi như không hề cố kỵ. Quản sửa chữa lao quỷ, ngươi nằm mơ nghe được cái kia áo bào đen láo giả lời nói, lạc tịch sắc mặt đều là vô cùng băng lãnh, từ sau lưng của hắn, hỗn độn đại môn mở ra. Vô số hỗn độn khí tức, tại lạc tịch trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành vô số sát chiêu, hướng về cái kia quản sửa chữa lao quỷ hành sát mà đi. Mà dù sao trên lệnh cảnh giới, lạc tịch thủ đoạn công kích tại huyền diệu, nàng vậy hơn hết chỉ là bắt kiếp cổ đế cảnh giới, cùng cái này chút có thể xưng đế tôn vô địch thực lực quản sửa chữa lao quỷ so sánh, cảnh giới trên lệnh quá nhiều. Đối mặt cái này hỗn độn khí tức, đánh ra vô số sát chiêu, quản sửa chữa lao quỷ cười lạnh một tiếng, vây tay một cái, chính là toàn bộ phá giải. Đồng thời cái này quản sửa chữa lao quỷ, càng là liền liền xuất thủ, đánh ra vô số ma thủ, đánh vào chu nở dê nhân ngưng tụ phía trên đại trận, đem đại trận này đê u cho đánh liên tục chấn động. Phá cái khác mấy vị đế tôn vô địch nhân vật, cũng đều là đồng thời xuất thủ, liên tục đánh ra vô số võ kỹ, đánh vào cái kia phía trên đại trận. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm quang, hướng về ở đây tất cả mọi người, đồng thời chém giết mà tơ y sẽ tại trận 13 vị đế tôn vô địch cấp bậc cường giả, toàn bộ bao phủ tại kiếm quang này phía dưới. Chuyện gì xảy ra, nơi nào đến kiếm quang này đột nhiên xuất hiện, vượt ra khỏi ở đây chu nở dê nhân dự kiến, nhưng là cái này 13 vị đế tôn cường giả vô địch, lại là đồng thời lui ra phía sau, ngưng tụ linh lực, đi theo một đạo kiếm quang, lăng không va chạm. Âm âm cái này hai cố lực lượng va chạm, làm cả kiếm đạo môn, đều tại chấn động. Cái này 13 vị đế tôn cường giả vô địch liên thủ hoành kích, mới miễn miễn cưỡng cưỡng, cùng cái kia một đạo kiếm quang, đánh thành một cái ngang tay. Tốt sức mạnh mạnh mẽ người nào vô số ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Chỉ gặp vừa mới tại kiếm quang đánh ra địa phương, một đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện ở chỗ nào. Là môn chủ xuất quan kiếm đạo môn nhất phương vô số đệ tử, thấy rõ Sở Phong Miên bóng dáng một khắc, đều là cuồng hỉ la lớn. Bon ho rốt cục tại cái này trong lúc nguy nan, thấy được một sợi ánh dạng đông. Lần trước, Sở Phong Miên chính là liền lấy sức một mình, đem tất cả ba đại tông môn cường giả giết chết. Lần này, Sở Phong Miên lại xuất quan, với lại Sở Phong Miên trên thân khí tức, nghiễm nhiên hay là so với trước đó, mạnh mẽ nhiều. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.